vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 25, anh ấy chính là chủ tịch Mộ mới. 2. Góc truyện audio.com Translator, Way Literature, chẳng mấy chốc, đám đông ở lối vào nhanh chóng theo chân người mặc áo màu trắng. Vài phút sau khi đám đông rời đi, Tịch Hạ Dạ đã vội vã vào bên trong tòa nhà với chiếc cặp giày của cô. Đã quá 9 giờ và đó là lần đầu tiên cô ấy đi làm muộn. Hơn nữa, vì hôm nay là ngày đầu tiên chủ tịch mới đến, hy vọng chủ tịch Mộ sẽ không gây rắc rối cho cô ấy vào ngày đặc biệt này. Cô thở dài và không cần suy nghĩ nhiều. Cô đi thẳng lên phòng họp ở tầng 57. Ngay lúc này, bên trong phòng họp đã được dọn sạch sẽ và gọn gàng. Những chiếc bàn dài được lắp đầy người. Căn phòng tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Khi mọi người nhìn vào người đàn ông trẻ đẹp trai nhưng lạnh lùng. Anh ấy đang nghiên cứu một vài dự án mới được gửi đến. Với khuôn mặt không có cảm xúc ngay lúc này, anh đã tạo ra một sự căng thẳng nhất định cho mọi người. Hầu hết trong số họ đã nghe về cách thức không bình thường của chủ tịch Mộ để mở rộng kinh doanh ở nước ngoài. Và mọi người đều lo lắng rằng sẽ có bất hạnh xảy ra vì có tin đồn nội bộ rằng anh ta dự định sắp xếp lại bộ máy quản lý. Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào Mộ Du Thần cố gắng không gây tiếng động. Sau một thời gian, Mộ Du Thần đặt tài liệu xuống và ngước lên nhìn mọi người. Mắt anh liếc nhìn vào một cái ghế trống bên phải và cau mày. Hôm nay có ai nghỉ phép không? Lý Tư nhanh chóng đáp lại khi anh ta thấy Mộ Du Thần phản ứng. Vị trí của giám đốc Tịch, cô ấy có thể bị trễ bởi một lý do gì đó bởi vì cô ấy luôn đúng giờ. Tôi sẽ gọi cho cô ấy và xem chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Người đàn ông cao lớn và nghiêm nghị đứng dậy lo lắng. Ngay khi anh ta gọi Tịch Hạ Dạ, anh ta đã nhanh chóng bước chân vào phòng họp. Trước khi ai đó kịp phản ứng, cánh cửa phòng họp được mở từ bên ngoài. Xin lỗi, tôi đến trễ rồi, Tịch Hạ Dạ đã dừng lại và xin lỗi. Mặt cô ấy đỏ lên một chút bởi sự vội vã và lo lắng. Cô ấy hít thở và nhìn lướt qua mọi người. Khi cô đi tới chỗ của mình, người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tịch làm cô ấy rất bất ngờ. Sao có thể là anh được? Mộ Du Thần, chủ tịch mới của tập đoàn Quanh Vinh Thế Giới, ông chủ hiện tại của cô, mất một thời gian để Tịch Hạ Dạ bình tĩnh trở lại. Không có gì ngạc nhiên khi cô nghĩ tên của mình đã quen thuộc với anh vì hai người đã gặp nhau ngày hôm qua. Mộ Du Thần ngẩng đầu lên và nhìn cô gái vừa vội vã mở cửa vào. Đôi mắt anh ta vẫn bình tĩnh như thường, trong khi một số người đã liếc nhìn qua Tịch Hạ Dạ. Về chỗ ngồi đi, không có ngoại lệ lần sau đâu. Mộ Du Thần quay lưng lại. Tịch Hạ Dạ đã gật đầu và vào ngồi vào ghế. Cô nhanh chóng lấy tài liệu cuộc họp ra khỏi chiếc cặp của mình. Phòng họp lại im lặng lần nữa. Sau một khoảnh khắc, Mộ Du Thần đã nói với giọng lạnh lùng. Ai là người phụ trách dự án này với tập đoàn Vương ở thành phố S? Đề nghị hãy báo cáo tình hình. Trưởng phòng đứng lên lo lắng khi anh ấy lật các tài liệu và bắt đầu đưa ra các bản cập nhật. Người quản lý chịu áp lực rất lớn và tường thuật rõ ràng toàn bộ tiến trình của dự án. Trong lịch sử, không thể có một người quản lý của tập đoàn Quanh Vinh Thế Giới ít sáng tạo như vậy. Mộ Du Thần không nói gì cả và chỉ ngồi đó nghe giọng nói của anh ta. Anh chỉ gật đầu và nhắc nhở anh ta nhớ những lời khuyên quan trọng để lưu ý ở cuối. Tiếp theo là các báo cáo về nhiều dự án lớn được điều hành bởi các đội đặc biệt và không có Tịch Hạ Dạ. Nên cô chỉ lắng nghe và không đưa ra ý kiến. Giám đốc Tịch, xin hãy cho chúng tôi biết về tiến trình đến quảng trường New Era. Tịch Hạ Dạ vừa nhận ra Lưu Linh Vũ đã hoàn thành báo cáo và bây giờ đến lượt cô. Có một khoảng im lặng ngắn trước khi cô lật tài liệu của mình. Giọng cô ấy rất lạnh lùng và chắc chắn. Dự án New Era đã hoàn tất. Hiện tại, chúng ta đang ở giai đoạn quan sát để theo dõi hoạt động kinh doanh. Tôi đã phân tích dữ liệu ở đây. Kết quả tương tự với sự mong đợi của chúng ta. Thông tin chi tiết hơn tôi gửi mọi người bản nghiên cứu thị trường. chấm, sau đó cô ngẩng đầu lên và nhìn vào Mộ Du Thần một cách thoải mái. Mộ Du Thần gật đầu, Lịch Tư đi về phía Tịch Hạ Dạ, lấy những tài liệu từ cô ấy và đưa cho anh. Anh ta lướt qua nó và cuối cùng cũng nói điều gì đó sau khi đã im lặng rất lâu. Cá nhân tôi đã đến quảng trường New Era, nhìn chung nó trông khá tốt. Phó Chủ tịch Lưu, nhờ ai đó theo dõi dự án này sẽ ổn thôi. Anh ta từ từ đóng tài liệu khi nói chuyện. Hôm qua tôi đã tới cầu sông Sao River và nhớ rằng ai đó đã có một đề xuất về việc phát triển khu vực đó trước đây. Tôi đã thảo luận với các phó chủ tịch và chúng tôi nghĩ đây là một dự án tiềm năng mặc dù nó đang bị bỏ lại bởi những dự án khác như New Era Plaza và Jewelry City. Mộ Du Thần quay lại nhìn Lịch Tư, người đã nhanh chóng đưa cho anh ta một tài liệu khác. Nhìn qua nó, ông đã ra hiệu cho Lịch Tư đưa vài bản copy cho các phó chủ tịch có mặt. Lưu Linh Vũ giải thích, Chủ tịch Mộ, điều này được thực hiện bởi Giám đốc Tịch và Giám đốc Chu. Người đã ở bên ngoài, tôi cảm thấy rằng nỗ lực kết hợp của họ quả là táo bạo và tươi sáng. Nên tôi đã chuyển đề nghị trao nó cho Giám đốc Tịch. Bây giờ quảng trường New Era và Jewelry City đang hoàn thành. Tôi muốn thử đề nghị này, nhưng tôi cần một đề nghị cụ thể hơn. Có ai đủ tự tin để tham gia dự án này không? Mộ Du Thần nói và nhìn mọi người. Họ đều liếc nhìn nhau. Sau khi có vài tiếng thì thầm, mọi người lại tập trung ánh mắt vào Tịch Hạ Dạ. Số lượng tài liệu cần thiết cho một dự án lớn như vậy là không thể tưởng tượng được. Nhiều người rất muốn thử làm việc đó nhưng lại sợ. Đó là một dự án cực kỳ lớn với một khoản đầu tư khổng lồ. Trong khi cô ấy là người đề nghị việc đó, thì cô ấy vẫn phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn. Tịch Hạ Dạ sắp từ chối thì người đàn ông bên cạnh dường như đã đưa ra quyết định của mình và không cho cô có cơ hội từ chối dự án này. Cách chương.